Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 501 tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh xanh biếc trong rừng trúc, Vương Trường Sinh ngay tại chậm rãi tiến lê nhắn thỏa mãn thu hoạch của mình, hiện tại liền muốn nhanh lên cùng Quảng Đông Nhân tụ hợp, cũng không biết Quảng Đông Nhân chạy đi đâu. Ầm ầm, tiếng oanh minh vang lên. Vương Trường Sinh đầu tiên là giật mình, con ngươi đảo một vòng, phía trước nhặt được một lần tiện nghi, chẳng lẽ lại có cơ duyên. Hắn vội vàng thi triển tàng tức thuật, bước nhanh hướng phía thanh âm đầu nguồn đi đến. Hắn còn chưa đi ra đi xa tiền phương cách đó không xa, mặt đất bỗng nhiên nâng lên một cái đống đất, nhanh chóng hướng phía chỗ hắn ở chạy tới. Đống đất đằng sau còn có một cái cự đại đống đất, cái sau tốc độ tương đối nhanh. Cùng lúc đó, một đạo hồng quang cùng một đạo lang quang từ tiền phương bay tới. Hồng quang là một gã lưng hùm vai gấu áo bào đỏ đại hán, đầu hắn bên trên có một đôi hồng quang lưu chuyển không ngừng sừng châu, kết đan lục tầng. Lam quang rõ ràng là một gã dáng người nở nang, làn da tuyết trắng lam váy mỹ phụ, con mắt là màu vàng kim nhạt, sau lưng mọc lên một đôi lam sắc cánh thịt, nhìn giống như một cái cự đại con rơi, kết đan ba tầng. Mập mạp chết bầm, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, chạy đâu. Áo bào đỏ đại hán hét lớn một tiếng, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, một cái to lớn hồng sắc quyền ảnh bắn ra, đánh tới hướng phía trước nhất đống đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo có phần thân ảnh chật vật từ lòng đất chui ra, chính là Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhỏ bé trong mắt chuyển động không thôi, lộ ra hèn mọn chí cực. Vương Trường Sinh mắng một tiếng, Hoàng Phú Quý chính là sao chổi, hắn hai lần gặp được Hoàng Phú Quý, đều không có chuyện tốt. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Vương Trường Sinh, con ngươi đảo một vòng, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh lam, ném cho Vương Trường Sinh, nói. Vương đạo hữu, đây là ngươi kia một phần, đi mau. Quảng cáo, Vương Trường Sinh biết lúc này nói cái gì đều vô dụng, hai tên bán yêu sẽ không tin tưởng giải thích của hắn, chỉ có thể đào mệnh. Hắn thu hồi hộp gỗ màu xanh lam, hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi. Hoàng Phú Quý bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, nguyên địa nhất chuyển, hóa thành một cỗ màu vàng gió lốc hướng phía nơi xa quét sạch mà đi, tốc độ cực nhanh. Một cái hình thể to lớn màu vàng hạt từ lòng đất chui ra, sau lưng mọc lên tứ cánh. Ta đuổi theo tên mập mạp chết bầm kia, ngươi đuổi theo cái kia kết đan nhất tầng gia hỏa, khó trách tên mập mạp chết bầm kia dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, nguyên lai là có đồng bọn, hai cái đều không cần buông tha. Áo bào đỏ đại hán bay xuống màu vàng cự hạt trên lưng, màu vàng cự hạt vuốt cánh, truy hướng Hoàng Phú Quý. Lam váy mỹ phụ phía sau lam sắc cánh thịt hung hăng một cái, tốc độ tăng tốc không chỉ một lần, truy hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bất quá kết đan nhất tầng, lam váy mỹ phụ là kết đan ba tầng, cùng lần trước không giống chính là, lam váy mỹ phụ độn tốc rất nhanh, nửa khắc đồng hồ không đến, nàng cùng Vương Trường Sinh cách xa nhau không đến trăm trượng. Vương Trường Sinh đem Hoàng Phú Quý mắng hơn ngàn lần, người nói người gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây bán yêu, một lần so một lần mạnh, cũng không biết Hoàng Phú Quý làm chuyện gì, luôn luôn bị bán yêu truy sát, mỗi lần đều liên lụy Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh hận chết Hoàng Phú Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vội vàng ngừng lại tế ra Hàn Vân Bình, phun ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí quay cuồng một hồi, năm đầu thân eo to bằng vải nước bạch sắc băng mãng từ bên trong sông ra, phóng tới lam váy mỹ phụ. Lam váy mỹ phụ lơ đễnh, phía sau cánh thịt nhẹ nhàng một cái. Suy suy, tiếng xé gió đại tắc, một mảng lớn phong nhận bắn ra, đem năm đầu bạch sắc băng mãng chảm vỡ nát. Siêu, một tiếng, một viên to bằng gian phòng lam sắc lôi cầu từ sương mù màu trắng bên trong bay ra, khí thế hung hăng đánh tới hướng lam váy mỹ phụ. Lam váy mỹ phụ tinh mâu bên trong hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, tế ra một cái lớn chừng bàn tay lam sắc quạt lông, nhẹ nhàng một cái tiếng rít nổi lên, một cỗ cao mười mấy trượng gió lốc lóe lên mà xuất, đón lấy lam sắc lôi cầu. Lam sắc lôi cầu khẽ dựa gần gió lốc, bị khí lưu cường đại cuốn vào gió lốc bên trong, rào vỡ nát. Ầm ầm, tiếng oanh minh vang lên, gió lốc bên trong sáng lên một đoàn chướng mắt lam quang, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Mười đầu hình thể to lớn bạch sắc băng mãng từ bạch sắc hàn khí bên trong bay ra, từ bốn phương tám hướng nhào về phía lam váy mỹ phụ. Lam váy mỹ phụ nhướng mày, trong tay quạt lông quang mang đại thịnh, hướng phía hư không một cái tiếng rít nổi lên, một cỗ cường đại cuồng phong trống rỗng hiển hiện, hóa thành một cái hình thể to lớn lam sắc phong long, dương nanh múa vuốt nhào về phía bạch sắc băng mãng. Ầm ầm, mười mấy đầu bạch sắc băng mãng bị lam sắc phong long đánh nát bấy, hóa thành một mảng lớn bạch sắc hàn khí. Hơn 10 chương màu lam nhạt phù triện không có dấu hiệu nào từ bạch sắc hàn khí bên trong bay ra, gần như đồng thời vỡ ra, vô số lam sắc phù văn tuôn trào ra quay tít một vòng, hóa thành một mảng lớn bạch sắc hàn khí, bao lại lam váy mỹ phụ. làm váy mỹ phụ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, to như hạt đậu bông tuyết từ trên cao bay xuống, hàn phong gào thét mà qua, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Chính là tam giai trung phẩm trận phù lục nguyệt phi xương trận. Vương Trường Sinh cũng không trông cậy vào này trận có thể chém giết một gã kết đan ba tầng bán yêu, vây khốn đối phương một đoạn thời gian là được rồi. Hắn thu hồi Hàn Vân Bình, hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, sương mù màu trắng tán loạn không thấy, lam váy mỹ phụ thoát khốn mà xuất, trên người nàng quần áo nhìn có phần rách tung tóe, cánh tay trái mơ hồ có thể thấy được một vòng đỏ thắm, nhìn có phần nhếch nhác. Cái mũi của nàng trong không khí nhẹ ngửi một cái, phía sau lam sắc cánh thịt hung hăng một cái, hướng phía Vương Trường Sinh phương hướng bỏ chạy chạy đi. Nàng mẫu thân là thanh ngao nhất tộc bán yêu, phụ thân là huyết bức nhất tộc hóa hình kỳ yêu tu, vận khí của nàng rất tốt, kế thừa hai cái tộc quần thiên phú, khứu giác linh mẫn, tốc độ phi hành cực nhanh. Một mảnh xanh biếc phía trên không dãy núi, một đạo lam quang từ đằng xa chân trời bay tới, rơi vào một phiến rừng rậm. Hẳn là sẽ không đuổi theo tới đi. Vương Trường Sinh tự nhủ, dùng lục nguyệt phi xương trận phù về sau, hắn lực lượng có phần không đủ. Hắn hiện tại âm thầm cầu nguyện, đừng lại đụng phải Hoàng Phú Quý. Quảng cáo, Vương Trường Sinh thi triển tàng thức thuật thu liễm lại hơi thở, nhanh chân hướng phía tiền phương đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rừng rậm có phần âm u ẩm ướt, trên mặt đất chất đầy hư thối lá rụng, trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối hương vị. Một trận chói tai âm thanh bén nhọn vang lên, Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu bạc nhạt viên châu, linh quang lấp lóe không ngừng. Chính là Huyền Nguyệt Tử Mẫu Châu, Quảng Đông nhân ngay tại trong phạm vi 5.000 dặm. Bàn tay hắn vừa nhấc màu bạc nhạt viên châu rời tay bay ra, hướng phía tây nam phương hướng bay đi, Vương Trường Sinh vội vàng cùng lên. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một mảnh đất trống trải, một cái mười mấy mẫu đại cự hình hồ nước xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quảng Đông nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước người trưng bày một thanh hồng sắc đỉnh lô, hắn chính cầm cái thì ăn canh. Vương Trường Sinh thấy cảnh này, có phần giờ khóc giờ cười, Quảng Đông nhân ở thời điểm này còn không quên ăn, hắn đến tột cùng là đến ngắt lấy linh dược vẫn là đến giải sầu. Quảng đạo hữu, xem như gặp được ngươi. Quảng Đông nhân uống một ngụm canh nóng, cười nói. Vương đạo hữu, ngươi tới vừa vặn, ta vừa giết một cái tam giai hạ phẩm tam thủ mãng, lấy ra nấu nướng, đây chính là vật đại bổ, so khô khan đan dược ăn ngon nhiều. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, đang muốn nói chút gì, nhướng mày, hướng phía không trung nhìn lại, một đạo lam quang phi độn mà đến, cũng không lâu lắm, lam quang ngừng lại, chính là tên kia lam váy mỹ phụ. Trong mắt của hắn lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, bán yêu mũi tử đều linh như vậy mẫn sao. Hắn đều chạy mấy ngàn dặm thu liễm khí tức, đối phương còn có thể đuổi kịp. Bán yêu, xem ra, ngươi xuất thân huyết bức nhất tộc đi, các ngươi tộc nội có phải hay không có một cái gọi là kim bức bán yêu? Hắn vẫn khỏe chứ? Quảng Đông nhân hai mắt híp thành một cái khe hẹp, trong mắt có hàn quang chớp động, nghe hắn ngữ khí, hắn tựa hồ không thích huyết bức nhất tộc. Cách chương.